Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 2, cuộc gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Tại sân bay của Việt Nam, một cô gái mặc một chiếc áo hồng lệch vai in hình con gấu kết hợp với chiếc váy xòe màu xanh nước biển trông rất kiêu. Trên mặt đeo cặp kính to đùng phải đó là nó. Đang mai đi nó đâm sầm vào một người vì nhận được tin VK sắp cưới đã về anh liền cấp tốc ra sân bay không ngờ lại đâm phải đồ dở hơi đó là hắn. Lãnh Phong, này, hắn khuôn mặt lạnh như băng. Gì, nó vì bị đâm phải lên dập mông dưới đất rất ê mông vừa đứng lên xoa mông. Mắt cô để đâu vậy? Hắn, để đây này, nó chỉ nên mắt mình. Với lại tôi nhớ mình làm gì có đứa cháu nào nhỉ? Cô được lắm hôm nay tôi vui nếu để tôi gặp cô lần nữa thì chết với tôi. Hắn, tôi chờ, nó, hư, hắn, đố điên, nó, hắt xì, hắn, mọi người CMT cho mình ý kiến mờ hà ta. Cách chương.